99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 195, chương 195. Cười cũng là muốn tìm cảm giác, mà mặt khác một tấm hình, đồng dạng là ở giữa không trung, chỉ là góc độ đã hoàn toàn hoán đổi. Trong tấm ảnh, nàng có chút kinh hãi một dạng nhìn xem hắn. Từ góc độ này, có thể thấy rõ lẫn nhau mỗi một cây lông mi, môi môi chất chồng, hắn đứng thẳng chóp mũi, vừa lúc đưa nàng ngăn khuất sau đó, chỉ có cái kia một tấm ửng đỏ phấn nộn khuôn mặt nhỏ. A, làm sao bây giờ? Nàng cảm giác nàng muốn lên trời, nhìn chằm chằm tấm hình này. Tô Thiên từ bên môi nụ cười dần dần mở rộng, lại mở rộng, gương mặt bên trên đỏ bừng, nụ cười tràn tại đuôi lông mày. Ưa thích. Ân, hai cái tấm này, nàng đều vô cùng vô cùng vô cùng ưa thích. Đây không chỉ là hai tấm ảnh chụp, càng là nàng giao thế làm hai đời mộng. Hiện tại, cái này mộng rốt cục thực hiện. Lại không lưu ý đến Lệ Tư Thừa khẽ nhếch môi. Hắn nói, ưa thích, vậy liền hôn lại mấy lần. Tô Thiên Từ nghe vậy, lập tức ngẩng đầu, nhìn thấy chung quanh không ngừng người lui tới. Tranh thủ chạy đi. Lệ Tư Thừa bên môi đường cong dạng đến mở thêm, đối với nàng vươn tay, đi, đi ăn cơm. Nhưng mà, Tô Thiên Từ lại nhìn qua hắn môi, có chút si mê thất thần. Hắn lại cười, dụi dụi mắt. Tô Thiên Từ cho rằng mình nhìn lầm rồi, có thể lại định thần, vẫn là như thế nụ cười, vẫn là như thế đường cong. Dường như đã nhận ra nàng chú ý điểm, Lệ Tư Thừa bên môi nụ cười một lần liễm xuống dưới. Giả bộ không vui, làm sao, ngươi cười lên thật là dễ nhìn, lại cười một cái, Lệ Tư Thừa trên mặt còn sót lại nụ cười, hoàn toàn biến mất, trên đầu từng có mấy đạo hắc tuyến, lại cười một cái nha, cười lên đẹp mắt như vậy quá phí của trời. Lệ Tư Thừa, mở ra đôi chân dài, tự lo đi về phía trước đi, Tô Thiên Từ mau đuổi theo, từ hắn bên trái, vòng quanh bên phải. Ta còn không có nhìn đủ, còn không có thấy rõ đâu. Lệ Tư Thừa, từ hắn bên phải, vòng quanh hắn bên trái, năn nỉ nói, Lệ tiên sinh, Lệ Tư Thừa, lão công. Lệ Tư Thừa rốt cục không thể nhịn được nữa, đưa tay đưa nàng kéo qua đến, ôm ở trong ngực, thấp giọng nói, an tĩnh chút, muốn cho hắn cười hắn liền cười. Phải biết, cười, cũng là muốn tìm cảm giác. Tô Thiên Từ bị ôm đột nhiên, lập tức liền ngậm miệng, vùng vẫy một hồi, không thể động đậy. Lệ Tư Thừa thấp mắt nhìn nàng một cái, lôi kéo nàng liền đi tới trạm xe cáp, không trung nhảy dù địa phương. Khoảng cách dưới hải đảo mặt có chút khoảng cách, trên dưới có đoạn thời gian, có xe cáp có thể thẳng tới phía dưới. Bên trên xe cáp, Tô Thiên Từ liền bị buông lỏng ra. Trên tay hai tấm ảnh chụp bị nàng cẩn thận từng ly từng tí thu vào trong túi. Xác định rõ về sau, mới đầu nhập mắt nhìn hướng ngoài cửa sổ. Maldives, bốn mùa như mùa xuân. Nghe nói chung quanh phong cảnh, hàng năm cũng là giống nhau. Chưa bao giờ sẽ có bao lớn biến hóa. Phía dưới xanh thẳm một vùng biển mênh mông, kết nối lấy mảng lớn dải đất xanh hóa. Hải Âu Dương cánh bay cao. Phía dưới người đi đường như là kiến hôi. Tô Thiên Từ cơ hồ ghé vào trên cửa, nhìn xem phía dưới tất cả. Chờ xe cáp không sai biệt lắm đến trạm, Tô Thiên Từ mới lưu luyến không rời thu hồi ánh mắt. Nhưng làm nàng quay người, lại vội vàng không kịp chuẩn bị phát hiện, nam nhân kia đang tại một bên nhìn mình. Đen kịt thâm thúy đồng tử, công bằng vô tư. Nhịp tim bỗng nhiên bắt đầu gia tăng tốc độ. Hắn một mực đang nhìn mình sao? Trong đầu bỗng nhiên nhớ tới đoạn chương bên trong một câu: người đứng ở trên cầu ngắm phong cảnh, người ở trên lầu ngắm cảnh lại ngắm ngươi. Chỉ là nàng có thể hay không cũng tô điểm hắn mộng. Vạn Lý Lý, có độc giả nói các ngươi quá ngọt, ngọt quá chán ghét, cho nên ta dự định ngược ngươi. Ngươi có cái gì muốn nói sao? Lệ Tư Thừa, ngươi thử xem. Vạn Lý Lý rơi vào trầm tư. Đoạn chương biện chi lâm em đứng trên cầu ngắm phong cảnh, người ở trên lầu ngắm cảnh lại ngắm em.